Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, cuồng đồ. Thân ở tình thế nguy hiểm Tống Hạo Thần, quả thực là khóc không ra nước mắt, Tạc Thiên Bang thành viên Sa Luân Chiến, làm cho hắn muốn chết tâm đều có, đừng nói là cái kia 10 cái hung thần ác sát Trường Bào thanh niên. Riêng là trước mắt hướng hắn chính diện đánh tới áo dài thiếu phụ, cũng không phải là hắn có thể đối phó. Một tay khống chế Tần Huyên, một tay liên tục huy động, bành bành bành, 7-8 đạo bảo hưởng về sau, mười mấy mai nan quạt đinh rớt xuống đất, hóa thành toái phiến. Cùng lúc đó, áo dài thiếu phụ trắng tích chân nhẵn thon dài mỹ chân đã theo áo dài phía dưới phi lên, nhanh như tật phong bạo vũ giống như công hướng Tống Hạo Thần ở ngực. Xoát xoát xoát, trong không khí quanh quẩn lên một đôi dài chân, điên cuồng bắn phá lướt qua tiếng xe gió vang, loạn lưu dâng trào, điện quang sét đánh không ngừng lấp lóe minh diệt, thì liền Tống Hạo Thần cũng không nghĩ tới. Áo dài thiếu phụ lớn dài chân vậy mà có thể phát huy ra khủng bố như thế quỷ quyệt lực sát thương. Đi chết, áo dài thiếu phụ gầm lên giận dữ, thế công càng sắc bén biêu hãn. Tống Hạo Thần không dám buông ra Tần Huyên, chỉ có thể đơn trưởng nghênh địch. Phanh phanh phanh, áo dài thiếu phụ đôi chân cùng Tống Hạo Thần cánh tay mãnh liệt va chạm giao kích, tia lửa văng khắp nơi. Bảo tiếng vang điếc tai nhức óc, giống như là có lựu đạn mini không ngừng ở bên tai nổ vang. Tống Hạo Thần sau lưng hai cái Trường Bào thanh niên tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hai cái lang nha bổng mang theo thạch phá thiên kinh lực lượng, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về Tống Hạo Thần đỉnh đầu nghiền ép xuống. Giờ khắc này Tống Hạo Thần hai mặt thụ địch, chỉ có một con đường chết. Thu đến Tạc Thiên Bang tàn quân tập kết tại Bạch Mã ngõ hẻm tin tức về sau, Thượng quan Tường Vi tự nhiên không dám thất lễ, lúc này phân phó tọa trấn ở cục cảnh sát Từ Hạo Đông dẫn đội hỏa tốc thẳng đến Bạch Mã ngõ hẻm cùng nàng tụ hợp. Tạc Thiên Bang năm đó thế lực cùng sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu, Thượng quan Tường Vi theo quan phương một ít nói không tỉ mỉ trong ghi chép, có biết một hai. Cái kia thời điểm tà thần tuy nhiên thanh danh vang dội, thực lực cường hãn, nhưng dù sao cũng chỉ là đơn thương độc mã, nên đối với địch nhân mà lại tại hắn quật khởi quá trình bên trong cũng đắc tội vô số thế lực, rất nhiều người đều muốn đem tà thần chém thành muôn mảnh, báo thù rửa hận, một cây chẳng chống vững nhà tà thần, sau đó nghĩ đến thành lập một cỗ thuộc về mình thế lực. Lại về sau, Tạc Thiên Bang hoành không xuất thế, hội tụ lúc đó khủng bố tà ác nhất một đám đám côn đồ. Không có chỗ nào mà không phải là du tẩu trên mặt đất duyên địa duyên ác ma. Ai cũng không biết tà thần là như thế nào thu phục đám này ác ma. Chỉ biết là đám này ác ma đối tà thần trung thành tuyệt đối, cam tâm tình nguyện đi theo tà thần, vì tà thần đi theo làm tùy tùng, chinh phạt thế lực khắp nơi. Theo Tạc Thiên Bang ngày càng cường đại, quan phương tổ chức cũng đã không thể ngồi yên không để ý đến, mặc cho phát triển. Sau đó thì có hỏa thiêu Tạc Thiên Bang sự kiện phát sinh. Theo Thượng quan Tường Vi tìm tới các loại trong tư liệu, đều không có kỹ càng miêu tả quá mức thiêu Tạc Thiên Bang sự kiện toàn bộ quá trình, chỉ có lập lờ nước đôi đôi câu vài lời. Rất hiển nhiên, đây là chỉnh lý hồ sơ người cố tình làm hành động, lấy Thượng quan Tường Vi quyền hạn, không có quyền điều tra năm đó sự thật, cho nên liên quan tới Tạc Thiên Bang cho nàng tạo thành đủ loại hoang mang. Đến bây giờ vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy khó hiểu. Cho dù bây giờ đoàn tụ giang thành Bạch Mã ngõ hẻm Tạc Thiên Bang thành viên chỉ là năm đó 10%, hơn nữa còn là từ năm đó hỏa thiêu sự kiện bên trong chạy đi, nhưng cũng đủ để gây nên thượng quan Tường Vi cao độ coi trọng. Năm đó Tạc Thiên Bang hủy diệt về sau, hỏa thiêu sự kiện bên trong người sống sót, ai cũng không dám lưu tại biên giới bên trong, ào ào tình cảnh, ẩn núp tại các nơi trên thế giới, chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Thẳng đến lần này được đến Diệp Thiên triệu hoán về sau, mới thống vừa về nước, những năm này tại ngoại cảnh ẩn núp, đám người này khẳng định đầy bụng oán khí, lần này một khi xuất thủ, thế tất hội hoang tàn. Thượng quan Tường Vi thân là Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trường, nàng tuyệt không thể tùy ý Tạc Thiên Bang làm ẩu. Bén nhọn chói tai tiếng còi cảnh sát quanh quẩn tại dày đặc như nước thủy triều trong dòng xe cộ. Thượng quan Tường Vi nương tựa theo cao siêu kỹ thuật lái xe, lái xe cảnh sát không ngừng vượt qua, thẳng đến Bạch Mã ngõ hẻm mà đến. Mà từ Hạo Đông bên kia cũng tại thu đến chỉ thị sau, trước tiên bên trong tập kết xuất động, lớn mật cuồng đồ, đừng tổn thương con ta. Đang lúc Tống Hạo Thần mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, một đạo khí thế ngất trời bạo tiếng giống theo bốn phương tám hướng truyền đến, còn như là tiếng chuông vàng cảnh lớn tại mọi người bên tai quanh quẩn, phiêu miểu vô tung, khiến người vô pháp phán định đạo thanh âm này chủ nhân cũng là ở phương nào. Tạc Thiên Bang trừ tham dự vây giết Tống Hạo Thần ba người bên ngoài, còn lại 33 người tất cả đều đưa mắt nhìn quanh, tìm theo tiếng truy tung chủ nhân thanh âm. Thế mà, mọi người lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Đạo thanh âm này hàm xúc lấy cuồng bạo uy hiếp lực, trong nháy mắt chấn động đến hai cái trường bào thanh niên, áo dài thiếu phụ ba người. Tất cả đều thân hình run lên, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Công hướng Tống Hạo Thần chiêu thức cũng một cách tự nhiên biến đến chậm chạp bất lực. Diệp Thiên cũng tại lúc này vươn người đứng dậy, lạnh lùng túc sát ánh mắt tìm đến phía Tống Hạo Thần bên kia. Ngay sau đó, trong không khí bỗng nhiên lơ lửng một đạo như nước gợn thịt, mắt có thể thấy được gợn sóng chính đang nhanh chóng biến ảo thành hình người. Diệp Thiên hít sâu một hơi, thực lực đối phương phi thường cường hãn, chí ít cũng là kim cương cấp trung giai cảnh giới. Nếu không, đối phương sóng âm căn bản là không có cách chấn động chính mình thức hài. Ý nghĩ này vừa dứt, Diệp Thiên thân hình đã nhảy lên ra ngoài, dưới chân bộ bộ sinh liên phóng xuất ra lóa mắt sắc bén liên biện hàn quang, khí thế như hồng nhất quyền đánh phía lơ lửng tại ngõ hẻm giữa không trung sóng nước gợn sóng. Nghìn vạn đạo liên biện cũng tại thời khắc này hướng dày đặc như mưa rơi bay vụt đến gợn sóng chung quanh, ngang dọc tung bay, nỗ lực đem gợn sóng cắt chém thành toái phiến. Diệp Thiên đủ để chấn thiên động địa nhất quyền, thẳng tắp mà rơi vào gợn sóng trung tâm. Một giây sau, soạt một tiếng, đinh tai nhức óc tiếng nước chảy, gợn sóng theo tiếng sụp đổ khuếch tán, mang theo mạnh mẽ sát khí, trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn bộ Bạch Mã ngõ hẻm. Mỗi một đạo gợn sóng cũng giống như theo nòng súng bên trong bay ra viên đạn, bắn về phía chung quanh Tạc Thiên Bang thành viên, nhanh như điện, thế bất khả kháng. Phốp, phốp, chấm ngoặc kép, không đến một giây đồng hồ thời gian, Tạc Thiên Bang 36 cái thành viên tay chân tứ chi tất cả đều bị gợn sóng xuyên thủng, nằm dạp trên mặt đất, trong nháy mắt đánh mất chiến đấu lực, tay chân trên vị trí, máu tươi cuồng phún, khó có thể ngăn chặn, thì liền 10 cái trường bào thanh niên cũng không thể trốn qua đây hết thảy. Đến mức vây công Tống Hạo Thần hai cái trường bào thanh niên cùng thiếu phụ, bởi vì khoảng cách gợn sóng gần nhất, bị thương thế cũng là nghiêm trọng nhất, toàn thân đẫm máu, phủ đầy lít nhà lít nhít vết thương, ba thân thể người đều giống như ngâm tại huyết dịch giống như, không rên một tiếng ngã nhào xuống đất. Kẻ cầm đầu Diệp Thiên thì nương tựa theo kim cương bất hoại biến thái thân thể. Cứ thế mà chống đỡ gợn sóng bão táp xâm nhập, cũng không có thụ thương bị thương. Nhưng quần áo trên người cũng nhiều da bị gợn sóng cắt chém ra vết nứt. Tại trên da lưu lại bắt mắt dấu đỏ nhi dấu vết. Diệp Thiên nói thầm một tiếng may mắn. Nếu không phải mình có cứng như kim cương thân thể, giờ phút này mình đã cùng các đồng bạn cùng một chỗ thụ thương ngã xuống đất không dậy nổi. Bực này công phu mèo ba chân cũng không cảm thấy ngại đi ra lăn lộn giang hồ. Không sợ bị người chê cười sao? Theo chế giễu âm thanh vang lên, một đạo xanh bóng người màu xám theo sóng nước gợn sóng bên trong chậm rãi đi ra. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại giống như đế vương dò xét thiên hạ giống như cao ngạo lạnh lùng khí chất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?